Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 159, góc truyện audio.com, Lý Hưu giữ giơ tay đẩy ra treo thạch canh, âm hưởng giòn vang lên như khe nước chảy, róc rách êm tai không cần đi vào, đã thấy oan gia kia ngồi ở bên bàn căm giận cắn non nửa một quả dưa hấu cũng không cắt, nước văng khắp nơi khiến cho đầy mặt đầy người đều là nước. Thấy Lý Hưu giữ tiến vào, Triệu nhị công tử tiện tay cầm lên một cái khăn lau, lấy lau lên miệng, ngược lại không ăn nữa. Chỉ là liếc nghiêng sang y, đứng dậy nghĩ đi ra ngoài. Lý Hưu giữ thân hình nhoáng lên, lắc mình cản lối đi của hắn, lông mi tinh tế nhẹ nhàng nhướn lên, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Trường Hữu cố sức ưỡn ngực cổ cứng thẳng lên. Ngươi quản không được, vậy thì không cho đi. Bởi vì vừa cùng Bạch Lưỡng thế nháo mà bụng một cổ tức giận, Lý Hưu giữ tâm tình hiển nhiên không phải tốt. Nếu như đứng trước mặt là người khác, đến còn có thể có chút thu liễm, khả trước mắt hết lần này tới lần khác là gia khỏa đã chọc quen rồi này, đường đường Lý đại giáo chủ chính là thích chọc người ta, căn bản không có bất luận tâm tình gì mà không đem giận chút lên người Triệu nhị công tử. Khả Triệu nhị công tử ngu ngốc cừ khôi thức có phen bản lĩnh như thế, ngốc lăng không nghe ra ngữ khí có gì đe dọa, căn bản là không cho y mặt mũi, không hề sợ hãi nam tử trước mặt ngăn chặn. Lại bị người ta một phen giữ lấy đầu vai cố sức lôi kéo, ngược lại ngã vào trong lòng người nọ, bị vững vàng khóa chặt. Lý Hưu giữ cúi đầu nhìn lại cái miệng vừa bị nước dưa hấu nhuộm một màu đỏ qua, nét môi có nam tính điển hình, bởi vì liên quan tới chất lỏng ấy, có vẻ tiên diễm không gì sánh được. Khiến cho người ta có loại ảo giác kỳ diệu, không hề nghĩ ngợi, Lý Hưu giữ liền đem miệng áp đến phía trên. Vẫn theo khe hở nhẹ ra tiếng mà dò xét đi vào, quấy rối khoang miệng cùng đầu lưỡi con nước dưa hấu, ngay cả một chỗ nhỏ cũng không buông tha, vọng tưởng muốn đem vị ngọt lưu lại ở miệng cướp giật qua. Thế nhưng càng là như thế, chất lỏng trong veo càng cuồn cuộn không ngừng này lên, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, dẫn đến mình càng muốn càng nhiều, tựa như là cường đạo lòng tham mạnh mẽ cướp đoạt. Thẳng đến cảm giác của thanh niên ngon miệng trong lòng, thân thể toàn bộ nhuyễn đi, thực sự kiên trì không được tan ra trong lòng mình, mới miễn cưỡng buông tha hắn. Thâm trầm nhẹ chạm lên gương mặt đỏ bừng nghẹn ứ kia, Lý đại giáo chủ khom thắt lưng xuống, đem Triệu nhị công tử ngồi phịch ở đó ôm lấy, đi vào phía gian trong. Vô thức ôm lấy cần cổ thon dài của nam tử, không đợi mình thở đều đặn lại, đã bị người ta nặng nề ném ở trên giường, vẫn dây dưa miệng mình, buông ra được một thời gian không bao lâu đã lại hạ xuống, gắt gao khẳng cắn, không chịu buông tha. Bị kỹ năng hôn của Lý Hưu giữ lại tinh tiến một tầng làm cho choáng váng, cả người vô lực. Đợi tới khi Triệu nhị công tử phục hồi lại tinh thần, thì bản thân đã để phanh y sam, lộ ra tảng lớn cơ ngực bằng phẳng. Duỗi tay ra từ chối nam tử khẳng cắn xung quanh, rồi lại không dám quá mức cố sức. Tuyệt sắc nam tử độc nhất vô nhị kia, vốn là tinh xảo như đồ sứ men xanh, sau khi trọng thương, đầu khớp xương càng gầy hơn mình. Sở dĩ vẫn bận tâm đến thân thể Lý Hưu giữ, Triệu Trường Hữu từ trước đến nay đối tiền hí vừa mới bắt đầu đều phải cật lực giãy giụa trước sau như một vô pháp đem nam tử đẩy ra, động tác tránh mạnh cũng nhỏ đi không ít. Lý Hưu giữ, bây giờ còn là ban ngày. Góc truyện audio.com, Triệu nhị công tử không có bất luận biện pháp gì cố gắng khóc lên. Khách chương.